Vạn Ngô Chi Linh, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh kinh ngạc không nghĩ tới xá hữu chưa từng gặp của mình cư nhiên ngay trong ký túc xá, nhưng lại là người có chút quen thuộc, Đông Triệu Quốc đệ nhất thiên tài ma pháp sư Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Vạn Thần Giật tuy ngực kinh ngạc thế nhưng Linh trên mặt vẫn là nhất phó biểu tình nhàn nhạt. Hữu hảo hướng Tam Hoàng Tử Điện Hạ mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào quan sát nơi chính mình sau này sẽ tại Tùng Dương Học Viện ở. Vạn Thần Giật nhìn thiếu niên không gõ cửa trực tiếp vào này, biết y sau này chính là xá hữu đồng ký túc xá, tuy hắn chỉ gặp qua thiếu niên một lần, nhưng thiếu niên khiến hắn có ấn tượng. Không bởi y tại thi đấu tỷ thí Thái An ma pháp biểu hiện thiên phú ma pháp xuất sắc, cũng không bởi thiểm tị thân pháp kỳ lạ của y, càng bởi thái độ y đối hắn, rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Không có sùng bái như những thiếu niên ma pháp sư khác khi thấy hắn, cũng không có nịnh bợ, hoặc e ngại, không đón ý nói hùa, không đặc biệt đối đãi như những người khác khi thấy hắn, chỉ đem hắn coi như người thường. Phương thức đối đãi như vậy, với hắn mà nói, thực sự có chút kinh ngạc. Khi còn bé, thiên phú ma pháp của hắn vừa xuất hiện, đã cực kỳ xuất sắc trong cùng thế hệ, dù là thân huynh đệ thái độ đối hắn cũng xảy ra biến hóa, đố kỵ ước ao, xa lánh. Sau dần lớn lên, theo thực lực tăng cường, ánh mắt trưởng bối nhìn hắn đều là chờ mong cùng kiêu ngạo, ánh mắt cùng thế hệ đối hắn đều là đố kỵ cùng ước ao, ánh mắt tiểu bối đối hắn đều là sùng bái cùng kính nể, ánh mắt bình thường như một người không quen này, hắn thực sự thật lâu chưa từng thấy. Linh tùy ý nhìn hoàn cảnh ký túc xá, rất đơn giản, cũng rất thư thích, xem ra học viện đối học viên rất không sai, về phần xá hữu, cùng người này đồng ký túc xá, Linh cảm thấy rất kinh ngạc. Dựa theo tình huống bình thường, vị Tam Hoàng Tử Điện Hạ này không phải nên độc hưởng một gian ký túc xá xa hoa hoặc giống như báo danh khi nãy, phía sau theo một đám người. Lúc này thấy vị Tam Hoàng Tử một mình ngồi đây, không giống những đại gia tộc công tử làm ra phô trương lớn, ấn tượng Linh đối xá hữu chính là không sai. Kinh đô Tây Tần Quốc phủ trấn quốc công, Tiêu Lục sắc mặt âm trầm, nhìn hạ nhân trước mặt báo cáo tức giận quát. Cái gì, ngươi nói Thiên Nhi đã chết bệnh một năm trước. Hạ nhân bẩm báo tuy e ngại lửa giận Tiêu Lục thế nhưng vẫn tận lực khống chế thân thể run run, nơm nớp lo sợ nói. Đúng vậy, công gia chúng ta tại tòa nhà ở Hồng Sam trấn không tìm được Lục thiếu gia, hơn nữa bụi trong gian phòng rất dày, đã thật lâu không ai ở cùng quét tước. Chúng ta xung quanh tòa nhà nghe tin, Lục thiếu gia một năm trước sau khi vào tòa nhà ở Hồng Sam trấn không thấy đi ra, nhưng chúng ta không tìm được thi thể Lục thiếu gia bên trong, cả bạch cốt cũng không có, cho nên. Hai tháng trước công gia phái hắn đánh xe đến Hồng Sam trấn tìm Lục thiếu gia đưa một ít dược thảo cùng kim tệ thế nhưng không nghĩ tới khi bọn họ vào tòa nhà cũ nát kia căn bản không phát hiện tòa nhà có một tia nhân khí, tìm khắp tòa nhà cũng không tìm được vết tích có người từng ở, lại thêm bọn họ phụ cận hỏi thăm, mọi người đều nói một năm trước có ấn tượng một thiếu niên cước bộ phiêu diêu tiến vào tòa nhà cũ kỹ rất nhiều năm không thấy người ở lại này, thế nhưng sau đó, không ai thấy thiếu niên đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người 10 ngày sau thử vào một lần, nhưng cái gì cũng không thấy, cho nên không bao lâu, đều đem chuyện này quên sau đầu, lần này có người hỏi mới nhớ tới từng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, ngươi là nói thi thể Thiên Nhi rất khả năng bị ma thú gì nuốt chửng hoặc phân chia. Thi cốt không còn, Tiêu Lục giận không thể át, thế nào khả năng, thân sinh nhi tử của Tiêu Lục hắn cư nhiên chết, hơn nữa là chuyện một năm trước. Trực hệ đệ tử của Tiêu gia cư nhiên bên ngoài đột nhiên bạo tử, thi thể tìm không được. Tiêu Lục hiện trong lòng rất phức tạp, hắn cảm thấy phẫn nộ trước nay chưa có, không biết là bởi trực hệ đệ tử Tiêu gia bạo từ bên ngoài tổn hại tôn nghiêm Tiêu gia hay bởi hài tử là nhi tử nàng, hài tử duy nhất của hắn cùng nàng, hài tử nàng dùng sinh mệnh thủ hộ. Mà hắn cư nhiên cứ vậy buông tha để y hướng tử vong, biết rõ hài tử kia từ nhỏ thân thể không tốt còn để y một mình đi nơi xa xôi hoang vu, bên cạnh một người hầu hạ chiếu cố không có. Tiêu Lục có chút uể oải phất tay, ý bảo hạ nhân lui xuống, hắn ngồi đó tự hồi tình tự hối hận cùng bi thống không ngừng tập kích, hắn không nên cứ vậy buông tha hài tử kia, không nên khi nàng thi cốt chưa lạnh đã đánh đuổi hài tử kia, không nên cả gặp hài tử kia một lần cuối cùng cũng không có, hắn xin lỗi nàng. Phụ thân, một tiếng gọi xinh đẹp của thiếu nữ truyền vào tai hắn, Tiêu Lục vội che giấu bi thương trên mặt, bày vẻ mặt từ phụ, nghênh tiếp bảo bối nữ nhi của hắn. Vũ Nhi, đã trở về. Vũ Nhi là nữ nhi hắn cùng tiểu thiếp khi trước thê tử hiện tại thượng quan Tĩnh Sinh, Tiêu Vũ năm nay 14 tuổi, đã là trung cấp ma pháp sư giá trị ma lực 24, hiện học tập tại tam niên cấp sinh Tây Tần ma pháp học viện cùng đại ca nàng, Tiêu Dục không năm nay 18 tuổi đều là một trong những tiểu bối thiên phú cao nhất đồng lứa Tiêu gia. Tiêu Dục không cũng là hài tử thứ nhất hắn cùng thê tử hiện tại sinh, thiên phú Tiêu Dục không cũng cực kỳ xuất sắc, năm nay 18 tuổi, đã là trung cấp ma pháp sư ma lực giá trị 29, tiếp qua không lâu sau, không nhi có thể đột phá tấn cấp cao cấp ma pháp sư. Nghĩ đến thiên phú ma pháp xuất sắc của nữ nhi cùng đại nhi tử, tâm tình tối tăm bởi nghe từ tấn nhi tử dần chuyển biến tốt đẹp, hài tử kia đã chết cũng không có biện pháp, hắn hiện không làm được gì, cứ như vậy đi. Tiêu Lục nghĩ thông suốt, vẻ mặt tươi cười giang hai tay ôm lấy nữ nhi nhào vào lòng mình, từ ái nắm mũi Tiêu Vũ. Bảo bối nữ nhi tan học thế nào nhanh vậy tới tìm phụ thân, đúng hay không muốn mua thứ gì? Hừ, phụ thân lại chê cười người ta, mới không phải, ta chỉ là cả ngày không thấy phụ thân đại nhân, nhớ ngươi thôi. Tiêu Vũ trong lòng phụ thân làm nũng nói, hà hà, thực sự, nguyên lai Vũ Nhi của chúng ta hiếu thuận như vậy. Tiêu Lục bị nữ nhi hai câu điềm ngôn mật ngữ hống, nhất thời tâm tình tốt, hùng hồn nói. Nói đi, Vũ Nhi có chuyện gì muốn phụ thân hỗ trợ, phụ thân đều đáp ứng. Thực sự, thật tốt, phụ thân, ngươi biết không, Cố gia tiểu nữ nhi lần trước khế ước một đầu tứ cấp phong lang, người ta cũng muốn. Cố gia cùng Tiêu gia đều là hai đại gia tộc ma pháp của Tây Tần, không chỉ bởi thế lực gia tộc tước vị hoàng gia còn bởi lực ảnh hưởng cùng độ nổi tiếng trong Tây Tần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ, hai nhà bình thường tại các phương diện đều âm thầm phân cao thấp, dẫn đến hậu bối cũng tại các trường hợp so đấu, nhỏ đến một tiểu vật phẩm trang sức, phong độ cử chỉ, lớn đến ma thú khế ước, thành tích học viện cùng thành tựu ma pháp đều là lý do. Trước đây Tiêu Vũ tại bất luận phương diện nào cũng không thua kém Cố Tử Khanh, thế nhưng hiện tại Cố Tử Khanh cư nhiên sở hữu một đầu tứ cấp ma thú, mà ma thú của nàng nhưng chỉ là tam cấp ma thú, nàng thế nào cam tâm. Tiêu Lục nghe xong sừng sốt một chút, bởi tứ cấp ma thú không phải chỉ cần trung cấp ma pháp sư là có thể bắt, mà phải là một trung cấp ma pháp sư dẫn dắt một tiểu đội thực lực cường hãn hoặc cao cấp ma pháp sư mới bảo chứng hoàn toàn thành công. Nếu như là trực tiếp đến tử vong xâm lâm, vậy tính nguy hiểm càng gia tăng không ít, trong khu rừng ma thú trải rộng kia, dây tiếp theo ai cũng không biết được chuyện gì phát sinh. Bất quá chuyện này không phải không làm được, là một trong hai đại gia tộc ma pháp của Tây Tần quốc Tiêu gia thế nào không có một chút thực lực, tứ cấp ma thú tuy không nhiều, nhưng không đến nỗi khan hiếm, vừa lúc hắn cũng dự định vì đại nhi tử mua một đầu ngũ cấp ma thú, vậy thuận tiện giúp nữ nhi mua một đầu tứ cấp ma thú. Ừ, lần đấu giá hội Tây Tần lần này ta sẽ phân phó, thấy bán đấu giá tứ cấp ma thú chúng ta qua chọn. Tiêu Lục cười đáp ứng yêu cầu của nữ nhi. Phụ thân đại nhân, ngươi thật tốt, ta thích phụ thân nhất. Tiêu Vũ nhận được trả lời thuyết phục của phụ thân, cười sán lạn, nói ra lời tựa như bôi mật, ngọt đến Tiêu Lục ha ha cười to, cho dù nữ nhi hiện nhắc ra điều kiện gì hắn cũng đáp ứng. Chuyện gì vậy, cười hài lòng như vậy. Một thiếu phụ xinh đẹp mặc sa quần hồng nhạt đi vào, thấy nhất phó hình ảnh phụ nữ hòa nhạc rung rung, cầm tú khăn trong tay che miệng cười khẽ. Nguyên lai là Vũ bảo bối của chúng ta ở đây, ta đã nói, là ai có bản lĩnh lớn như vậy hống công ra hài lòng. Mẫu thân, Tiêu Vũ thấy mẫu thân mỹ lệ, vui vẻ từ trong lòng phụ thân nhảy xuống, đi qua ôm, sung sướng báo hỉ nói. Mẫu thân, vừa nãy phụ thân đáp ứng mua cho ta một đầu tứ cấp ma thú, rất nhanh ta có thể sở hữu một đầu tứ cấp ma thú. Vậy ta cần chúc mừng Vũ bảo bối của chúng ta. Chấm, thượng quan Tĩnh ha hả cười, xoa đầu nữ nhi, nhìn nam tử tuấn lãng vẻ mặt tự ái ngồi ghế trên, ngực âm thầm cười nhạt. Lần trước công gia phái đội ngũ đi đưa dược vật cho hài tử kia, hôm nay đã về, công gia hẳn đã biết tử tấn của hài tử kia, thế nhưng, biết cũng chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận, nàng khiến Vũ nhi qua tùy ý hống hai câu, không phải khôi phục. Viên thấm, ngươi thấy được không, nam nhân trước đây sủng ngươi yêu ngươi, hiện sủng chính là ta, yêu chính là ta, mà nhi tử của ngươi từ lâu xuống dưới cùng ngươi, thế nào, hài lòng không, nhanh như vậy có thể nhìn thấy nhi tử, không cần rất cảm tạ, đây chỉ là một điểm tiểu tâm ý của ta. Chấm, thượng quan Tĩnh vẫn duy trì mỉm cười khéo léo, cùng nữ nhi và trượng phu hai người hài lòng nói chuyện, trong thời gian ngắn tốt một bức hình ảnh ấm áp phu thê ân ái, tử nữ hiếu thuận. Lúc này tại Đông Triệu Tùng Dương, Linh nhìn xong ký túc xá cùng Ly Tịch chờ y cáo biệt, liền vào hậu viện khách sạn bình dân, muốn nhìn một chút Hoài Thanh tấn cấp thành công hay không, ai biết vừa vào hậu viện liền thấy một ma pháp trận hoàn chỉnh, xem ra vẫn chưa tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh không suy nghĩ nhiều, xoay người nghĩ ly khai đến tiền đường khách sạn bình dân ăn, đột nhiên cảm thụ một trận cường liệt ma pháp ba động phía sau truyền đến, Linh phóng xuất tinh thần lực tham tiến ma pháp trận kiểm tra, cảnh tượng nhìn thấy nhưng lệnh Linh cười khổ không thôi. Chỉ thấy bên trong ma pháp trận Hoài Thanh Hồng đôi mắt hai tay liều mạng cào cháo bích ma pháp trận, biển môi, nhất phó bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Linh cười cười, đi lên trước, điều động vị trí ma hạch cháo bích kiên cố, ma pháp trận lập tức tiêu thất. Hoài Thanh vừa thấy Linh như thấy thân sinh phụ mẫu, ngao, một tiếng nhào tới. Linh, bụng ta thật đói. Linh chỉ biết là nguyên nhân như vậy, lấy sức ăn của Hoài Thanh, thời gian dài không ăn cơm, xác thực là một chuyện thống khổ. Nâng dậy thân thể bởi lâu lắm không ăn mà vô lực sụi lơ của Hoài Thanh, Linh không đi đại đường, trực tiếp phân phó hòa kế khách sạn Bình Dân đem thức ăn đưa đến phòng. Y cũng không muốn cùng Hoài Thanh lại hưởng thụ một lần ánh mắt kinh hãi của toàn bộ đại đường, dù sao Hoài Thanh lúc này thời gian dài không ăn gì, phân lượng kia, ngực Linh không dám đoán. Cách chương.